High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 673, nữ bộc cùng hôn ước người. Ha, chấm ngoặc kép. Mấy phút sau, Tenla lần nữa chống nạnh từ kiếm đạo bộ trong đi ra. Đương nhiên, tính trên lĩnh vực thời gian trong thời gian chính là ước chừng mấy giờ. Mà hắn cũng ở đây trong đạo trường lần nữa cùng các thiếu nữ mở một trận long trọng cáo biệt sẽ, mặc dù thăng học sau liền phải rời đi nơi này. Bất quá Câu Vương học viên đại học bộ cùng trường cấp 3 bộ cũng liền chừng 10-20 phút khoảng cách, sau đó tùy thời đều có thể trở về. Hơn nữa Tenla cũng cùng các thiếu nữ ước định tốt sẽ đi trước đại học bộ trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng. Chờ sau này các nàng cũng tiến vào đại học bộ sau chính mình liền lại có thể dạy dỗ các nàng luyện kiếm, các loại ý nghĩa trên dạy dỗ, các loại ý nghĩa trên luyện kiếm. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn sau lưng kiếm đạo bộ, Tenla cũng sẽ không lưu luyến xoay người rời đi. Bất quá ngay tại Tenla chuẩn bị đi cùng Rias cùng Akeno các nàng hội họp lúc, chính là tại trên đường gặp phải ba tên xông tới mặt thiếu nữ. Đi ở phía trước là khí chất yêu nhã có lấy một đầu tóc quăn màu vàng kim tennis bộ bộ trưởng An Lần Kiyome, mà cùng Abe Kiyome sau lưng chính là nàng hai tên sử ma. Tên là Happy Dực Nhân thiếu nữ cùng Lamia nhất tộc xà cơ thiếu nữ. Bởi vì bây giờ là ở trường học, Dực Nhân thiếu nữ cùng xà cơ thiếu nữ giờ phút này đều là hiện ra lấy nhân loại tư thế. Lợi dụng ma pháp đưa các nàng cánh A, móng móng A cùng với cái đuôi A đều giấu. Nhìn qua giống như là phổ thông nhân loại thiếu nữ một dạng. Tenla, Kiyome, đi tới gần, Abe Kiyome ôm đến Tenla trên người. Mà Tenla cũng mỉm cười lấy phủ phủ thiếu nữ cái trán. Các người đều đã cùng những bằng hữu khác nói xong khác. Đừng, sao, đã nói xong đừng. Vậy chúng ta đi cùng Rias các nàng hội họp. Sau đó về nhà đi. Buông ra Tenla, Abe Kiyome khoác ở Tenla cánh tay. Sau đó một nhóm bốn người lại hướng lấy siêu tự nhiên nghiên cứu bộ đi tới. Chuẩn bị cùng Rias các nàng hội họp. Từ đầu đến cuối, Tenla cùng Abe Kiyome cử chỉ đều biểu hiện phi thường thân mật. Hoàn toàn không giống như là phổ thông đồng học và bạn bộ dáng. Bất quá sự thật cũng xác thực như thế. Tenla cùng Abe Kiyome hiện tại cũng không phải là cái gì phổ thông đồng học và bạn. Mà là hôn ước người quan hệ. Làm là dịch sử ma vật danh môn Abe gia trưởng nữ. Abe Kiyome bây giờ cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Làm gia chủ phụ thân đại nhân suốt ngày đều tại thúc giục lấy nàng đi ra mắt ra mắt. Nhượng Abe Kiyome phiền phức vô cùng. Đại khái tại hơn 2 tháng trước bộ dáng. Phiền muộn không thôi Abe Kiyome rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy thì là tìm một cái nam sinh giả trang bạn trai mình đi đối phó cha mình đại nhân. Mặc dù là một vị danh môn đại tiểu thư, tại Câu Vương trong học viên cũng có lấy rất cao nhân khí. Bất quá Abe Kiyome chân chính nhận biết nam sinh cũng không nhiều. Mà ở nhận biết trong nam sinh quan hệ không tệ nàng cũng miễn cưỡng vẫn tính là trùng ý cũng chỉ có Tenla. Kết quả là Tenla lại tiếp thu được nàng cầu. Hy vọng có thể giả trang bạn trai nàng đi nhà nàng đối phó phụ thân nàng đại nhân. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá lúc trước Abe Kiyome trợ giúp qua Tenla cùng Rias bọn họ. Cho nên Tenla cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Cùng Abe Kiyome cùng đi nhà nàng giả trang bạn trai nàng chuẩn bị đối phó phụ thân nàng đại nhân. Nguyên bản nghe nói chính mình nữ nhi đã tìm được nam bằng hữu. Abe Kiyome phụ thân còn chuẩn bị hảo khảo sát đối phương. Dù sao hắn nữ nhi bảo bối lắm. Có thể không phải là cái gì dạng bụi đời đều xứng đáng trên. Bất quá khi nhìn thấy đi người chính là hiện tại nghiệp giới trong đại danh đỉnh Red Dragon. Emperor cùng với thánh ma giáo thánh chủ Kaguya Tenla sau. Abe Kiyome phụ thân đại nhân trực tiếp liền cho quý. Người bình thường không biết rõ Kaguya Tenla là ai có thể thông cảm được. Cũng không có ai quản ngươi. Nhưng nếu như làm là ma pháp giới một thành viên, ngươi ngay cả Kaguya Tenla là ai đều không biết rõ. Nói, vậy ngươi thật có thể đi ăn cứt á? Abe Kiyome phụ thân đại nhân vừa mừng vừa sợ. Như vậy kim bắp đùi hiện tại không ôm còn đợi khi nào? Vì vậy tại Tenla cùng Abe Kiyome sững sờ ánh mắt dưới, Abe Kiyome phụ thân vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Tenla. Phong phong hỏa hỏa mà là hai người đặt dưới hôn ước. Sau đó còn kéo lấy Tenla uống cái một ngày một đêm. Mở miệng một tiếng hiền tế làm cho vui sướng. Nói tóm lại, bởi vì sau đó lại xảy ra như vậy một ít sự tình. Giống như ban đầu Rias một dạng, Tenla cùng Abe Kiyome quan hệ bỡn quá hóa thật. Mà Abe Kiyome cũng bị Tenla cướp lấy trái tim trở thành hắn hôn ước người. Hiện tại thậm chí đều đã rời đến Kaguya ra cùng mọi người ở chung một chỗ mà. Đương nhiên, trừ Abe Kiyome bên ngoài, Tenla trong mấy tháng này còn nhiều hơn ngoài ra hai cái hôn ước người. Một là Akeno biểu tỷ cũng liền là Himejima Zaza chủ đương thời Himejima Suzaku. Một là minh giới Agares ra hạ nhiệm đương ra cũng liền là ban đầu cùng Tenla cùng Rias, bọn họ. Cùng là tân sinh đại ác ma mấy đại thiên vương một trong Sekvira. Himejima ra nói, là đổi nhân loại lương thiện cùng ác ma quan hệ, là cái thế giới này hòa bình hữu hảo tương lai. Bọn họ Himejima ra nguyện ý thân trước sĩ tốt, làm nhân loại một phương đại biểu cùng minh giới ác ma Phoenix ra thông ra. Để cho bọn họ Himejima ra trưởng nữ tức gia chủ đương thời Himejima Suzaku trở thành Phoenix ra. Thứ tư từ Kaguya Tenla thê tử, Agares ra nói, là tăng tiến Agares ra cùng Phoenix ra hữu nghị, là xúc tiến hai cái lãnh địa trong lúc đó phát triển trao đổi. Gia Aluis ra cũng nguyện ý cùng Phoenix ra thông ra, để cho bọn họ hạ nhiệm đương ra Sekvira trở thành Red Dragon Emperor Kaguya Tenla hôn ước người. Rất nhiều gia tộc và thế lực đều tại trong tâm thầm mắng lấy Himejima ra cùng Agares ra vô sỉ. Rõ ràng nhất định muốn ôm trên Red Dragon Emperor Kaguya Tenla cái kia kim bắp đùi vậy mà còn nói. Đến như thế đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Mặc dù mặt ngoài trên khinh thường với cố bộ dáng. Kỳ thực từng cái trong tâm chính là đang hâm mộ đố kỵ hận. Bọn họ cũng muốn đưa bọn họ công chúa nữ nhi đều đưa qua trở thành Red Dragon Emperor hôn ước người. Nhưng là phải bọn họ có tư cách đó người ta Red Dragon Emperor phải mới được. Mặc dù Tenla xác thực ưa thích mỹ nữ, nhưng là không phải ai cũng có thể trở thành hắn hôn ước người cùng thê tử. Rias, Akeno cùng với Sona chúng nữ cùng hắn có lấy thật sâu ràng buộc. Là hắn chân chính công nhận đồng bạn cùng người nhà. Tự nhiên cùng người khác không giống nhau. Abe Kiyome cùng Tenla bọn họ đã sớm quen nhau. Sau đó lại xảy ra một ít sự tình cũng cùng Tenla thành lập được tình cảm lẫn nhau biểu hiện cõi lòng. Himejima Suzaku là Akeno biểu tỷ. Đã từng là đối kháng 666 cũng cùng Tenla bọn họ chiến đấu với nhau qua. Sekvira càng là Tenla cùng Rias bọn họ bạn tốt. Ngay từ lúc trước Tenla cùng Sekvira liền đã có chút loại kia ý tứ. Mặc dù có lấy từng người gia tộc một ít quan hệ. Nhưng các nàng cũng thành là Tenla hôn ước người dĩ nhiên là không có vấn đề. Còn như người khác nói. Tới đương đương hắn thị nữ nữ bộc các loại tạm được. Hôn ước người cái gì vẫn là tính đi. Cả thiên bị những kia gia tộc và thế lực thông gia cầu làm cho phiền phức vô cùng. Tenla trực tiếp nhượng làm vì chính mình kinh tế người Ravo cùng Kuno đưa hắn ý tứ truyền ra đi. Vốn dĩ là những kia gia tộc và thế lực sẽ như vậy xua tan những kia tâm tư. Nhưng Tenla đúng là vẫn còn quá khinh thường hắn bây giờ làm là đứng ở thế giới điểm người sức ảnh. Hưởng, chủ nhân, hoan nghênh trở về. Tenla cùng Rias chúng nữ từ trường học trở về. Mà mấy trăm tên người làm gái thiếu nữ chính là đứng ở Kaguya cửa nhà đi nói hai bên cung nghênh. Bọn hắn trở về, những này nữ bộc thiếu nữ từng cái đều sinh đắc thiên tư tuyệt sắc. Khí chất bất phàm, từng cái trên người càng là phát ra lấy cường đại ma lực hoặc sóng linh lực. Vượt qua xa những kia phổ có thể nữ bộc thiếu nữ có thể so với. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Dù sao các nàng đã từng cũng đều là các đại gia tộc cùng các đại trong thế lực thiên chi kiêu nữ. Bất quá bây giờ các nàng đều chỉ có duy nhất một thân phận. Vậy thì là Red Dragon Emperor Kaguya Tenla nữ bộc. Lúc trước những kia gia tộc và thế lực đem những thiếu nữ này nhóm đưa tới lúc Tenla cũng có chút kinh ngạc và không nói gì. Bất quá người ta đem chính mình gia tộc và trong thế lực thiên chi kiêu nữ đưa tới chỉ cầu có thể làm một cái hầu hạ hắn nữ bộc hoặc là thị nữ. Nếu là cự tuyệt nữa người ta nói liền thật có nhiều chút bất cận nhân tình. Hơn nữa theo lấy người nhà cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là Marion, Buren, Azer cùng với Valerie các nàng mỗi ngày là mọi người làm các loại việc nhà cùng thức ăn cũng thật có chút khổ cực. Cho nên Tenla dứt khoát liền đem những thiếu nữ này cũng tất cả thu hạ tới. Bổ nhiệm Graphia cùng Flavia là nữ bộc trưởng. Những này bị đưa tới các thiếu nữ là toàn bộ trở thành Kaguya tài sản người nữ bộc. Mặc dù vừa mới bắt đầu từng cái còn hơi có chút ngạo khí. Bất quá đang bị Graphia cùng Flavia điều giáo lộn một cái sau. Hiện tại làm là nữ bộc mà nói từng cái cũng đều là cực phẩm vật đây. Ha, chấm ngoặc kép, Graphia, Flavia. Ta đi trước ngủ một lát mà. Cơm tối thời gian trở lại gọi ta. Đánh một chút ngáp. Sau đó Tenla khoác ở hai tên nữ bộc thiếu nữ eo đi vào gian phòng của mình. Mặc dù mọi người giống vậy đều là buổi lễ tốt nghiệp cáo biệt. Bất quá hắn nhưng là hung hãn vất vả thật nhiều cái giờ đây. Coi như là làm bằng sắt thân thể bây giờ cũng phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Bị Tenla tùy ý khoác ở eo cùng đi vào phòng chuẩn bị đương ôm gối sử dụng hai cái nữ bộc thiếu nữ. Tự hồ một là minh giới 72 thiên trụ tắc liệt Âu tư gia công chúa điện hạ. Mà một cái khác là nào đó lấy tên ma pháp công hội thiên tài ma pháp sử. Trước mấy ngày buổi tối cùng theo một lúc hầu hạ nữ bộc trong tự hồ thì có hai người bọn họ. Nha, bất kể các nàng lúc trước thân phận như thế nào. Hiện tại các nàng đều vẻn vẹn chỉ là Tenla nữ bộc mà thôi. Làm vì các nàng gia tộc cùng với ma pháp công hội đưa tới lấy lòng Tenla lễ vật. Đầy đủ mọi thứ đều mặc cho Tenla chi phối sử dụng. PS, chữ vạn đại chương, quyển sách kết thúc chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.